Lão Vương không muốn lạnh. Chương 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên má được chạm nhẹ, Quý Liên Hoắc ngơ ngác đưa bàn tay run rẩy lên, như trong mơ, ấn vào mu bàn tay của Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc không dám tin mà liếm môi, nước mắt rưng rưng rồi rơi xuống tí tách, như thể vừa phải chịu một nỗi oan ức lớn rồi đang được an ủi. Quý Liên Hoắc lại liếm môi, vai run rẩy, mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi. Em có đang nằm mơ không? Quý Liên Hoắc nghẹn ngào nói, mũi nghèn nghẹt, đưa tay nhéo cánh tay mình. Có phải không? Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn Quý Liên Hoắc lại liếm môi lần nữa. Chiêu chiêu, Quý Liên Hoắc nước mắt lưng tròng ôm chặt người đàn ông trước mặt, như muốn ghìm anh vào lồng ngực mình, không ngừng cọ lên cổ anh, muốn tiến lại gần, gần hơn. Nữa, bây giờ đã bình tĩnh chưa? Vương Chiêu Mưu giơ tay ôm Quý Liên Hoắc, vỗ nhẹ lưng cậu. Bây giờ người này cao hơn cả anh, còn đang khóc rớt mướt. Quý Liên Hoắc ôm chặt Vương Chiêu Mưu không muốn buông, vùi mặt vào vai anh, đáp lại bằng giọng nghèn nghẹt. Vương Chiêu Mưu vỗ nhẹ lưng Quý Liên Hoắc, dịu dàng nói ra kế hoạch của cụ Lãnh dành cho cậu. Cậu sẽ hoàn thành việc học đại học của mình ở nước Hoa, hy vọng Quý Liên Hoắc có thể thực sự coi nhà họ Lãnh như nhà của mình. Cụ Lãnh muốn dạy cậu nhiều điều, chỉ trong những ngày nghỉ, cậu mới phải ra nước ngoài đi làm quen với những công ty dưới trướng nhà họ Lãnh, không phải là không bao giờ quay trở lại như cậu nghĩ. Nghe lời giải thích nhẹ nhàng của anh, cảm xúc của Quý Liên Hoắc dần dịu lại. Cậu cúi đầu nhìn bộ vest mình đang mặc, lập tức cau mày đau khổ. Đây là bộ vest đầu tiên mà anh Chiêu Mưu tặng, giờ còn lại xé nó thành từng mảnh rách nát thế này, áo sơ mi cũng bị rách, hoàn toàn không còn nhận ra được hình dáng ban đầu nữa. Xin lỗi, anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc cố ghép các mảnh vải lại với nhau nhưng thấy đã bị xé rách quá lớn, chẳng làm được gì để cứu vãn nữa. Cởi ra, thay một bộ khác. Vương Chiêu Mưu tỏ vẻ bất đắc dĩ, cầm điện thoại gọi cho nhân viên. Cũng may là trước đó anh cho thiết kế 3-4 kiểu cho Quý Liên Hoắc, tất cả đều đã hoàn thành, anh chỉ chọn một kiểu đẹp nhất, vẫn còn 2 bộ nữa. Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu đang nghe điện thoại, không nhịn được cong môi lên, cởi bỏ những dải vải trên người. Ánh mắt cứ mãi lưu luyến trên người anh, mạnh dạn ôm chặt Vương Chiêu Mưu từ phía sau, không muốn buông tay. Vương Chiêu Mưu bình tĩnh bảo người ở đầu kia mang 2 bộ còn lại qua để tránh xảy ra tai nạn nữa. Cảm thấy eo mình bị ôm chặt, Vương Chiêu Mưu hơi liếc sang bên cạnh, thấy Quý Liên Hoắc để mình trần, nụ cười nở trên mặt không sao che giấu được, trong mắt chỉ toàn là ngọt ngào. Thấy Vương Chiêu Mưu cúp điện thoại, Quý Liên Hoắc ánh mắt ngọt ngào, liên tục thì thầm vào tai anh. Chiêu chiêu, em thích anh. Vương Chiêu Mưu cất điện thoại đi, bình tĩnh trả lời. Chiêu chiêu, em rất thích anh. Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn vào bên cổ Vương Chiêu Mưu, cẩn thận hít hà. Vương Chiêu Mưu nhìn về phía Quý Đại Bảo đội mũ đầu hồ, đang trốn sau tấm rèm. Chiêu chiêu, Quý Liên Hoắc không kìm được khóe miệng cong lên, giống như một cậu bé mới biết yêu, xung quanh toàn là bong bóng màu hồng. Tối nay cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều phương tiện truyền thông. Vương Chiêu Mưu vỗ nhẹ hai tay quanh eo mình. Có nhiều thứ cần phải chú ý. Cảm nhận được Vương Chiêu Mưu vỗ tay mình, Quý Liên Hoắc miễn cưỡng buông tay, đứng đối diện với anh, lại không nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cười, giới truyền thông giỏi nhất trong việc bịa chuyện không căn cứ. Đặc biệt là những trải nghiệm trong quá khứ của cậu, điều này có thể trở thành chủ đề để họ tấn công cậu. Vương Chiêu Mưu, nghiêm mặt, giọng điệu ôn hòa. Đầu tiên, cậu phải không sợ hãi, phải có khí thế của riêng mình, cho dù không đạt đến trình độ khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy sợ, cậu cũng phải thể hiện sức mạnh ở một mức độ nhất định. Em biết chiêu chiêu, Quý Liên Hoắc cười tươi rói, nhìn người trước mặt chăm chú. Nếu họ hỏi những câu hỏi hóc búa, hoặc là cậu giữ im lặng, đáp lại là không thể nói, hoặc là thay đổi chủ đề. Nếu ai đó hỏi cậu một câu hỏi nhiều ẩn ý, cậu có thể chuyển sang một chủ đề khác, hoặc trực tiếp hỏi ngược lại họ. Cậu phải nhớ rằng mình là người nhà họ Lãnh, phải mạnh mẽ hơn. Em nhớ rồi Chiêu Chiêu. Quý Liên Hoắc gật đầu, nhìn Vương. Chiêu Mưu không chớp mắt, nụ cười trên mặt không thể kìm. Nén, đến khi nhân viên giao hai bộ vest còn lại đến, Quý Liên Hoắc. Mặc vào xong thì người nhà họ Lãnh đã chờ hơn 10 phút. Vương Chiêu Mưu không có ý định đi đến địa điểm đó mà ở lại. Biệt thự, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo lên xe, mở cửa sổ, nhìn. Vương Chiêu Mưu với vẻ mặt quyến luyến, không muốn rời đi. Đã nhớ lời tôi nói chưa? Vương Chiêu Mưu nhắc nhở. Em nhớ rồi Chiêu, anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc liếc nhìn, người giúp việc bên cạnh, vội vàng sửa lời, rồi nhìn Vương Chiêu. Mưu, trông như một chú chó nhớ nhà, cau mày buồn bã. Anh, Chiêu Mưu, em nhớ anh, còn chưa đi khỏi đâu đấy. Vương Chiêu Mưu cười bất lực, vẫy tay với Quý Liên Hoắc. Chiếc xe khởi động, Quý Liên Hoắc vẫy tay đáp lại, dựa vào cửa sổ xe. Quay đầu lưu luyến nhìn người đàn ông, cho đến khi chiếc xe chạy xa dần, không còn nhìn thấy căn biệt thự nữa. Thấy tài xế ở đằng trước thỉnh thoảng nhìn mình qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn sang Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc dần thu lại hết cảm xúc trong mắt, khóe môi hơi trễ xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Quý Đại Bảo vẫn còn đang chột dạ, nắm chặt quả cầu trắng trên mũ đầu hổ trong tay, ngoan ngoãn không dám gây ra tiếng động. Sau khi đến hội trường, Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo bước ra khỏi chiếc xe sang trọng, Lãnh Huyền Âm phụ trách đón. Họ chờ lâu đã quá sốt ruột, cứ sợ Quý Liên Hoắc sẽ chống đối nhà họ Lãnh, không chịu đến đây. Thấy cậu đến, bà vô cùng mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm. Lãnh Huyền Âm chỉnh lại khăn lụa, dẫn cậu vào hội trường, sải bước tiến vào nơi phóng viên đang tụ tập. Cụ Lãnh thấy cậu đi tới thì nở nụ cười. Vương Chiêu Mưu đứng ở cửa biệt thự một lúc rồi quay người bước vào trong, bật chiếc tivi đã lâu không xem lên. Buổi họp báo được truyền hình trực tiếp, cụ Lãnh cảm ơn các đơn vị của tỉnh Ôn Giang đã hỗ trợ. Ban tổ chức kể lại nguyên nhân hai người cháu của nhà họ Lãnh bị lạc và tình cảnh một người đã chết khi nhà họ Lãnh tìm đến. Nghe thấy tiếng từ tivi, chị Trình cũng bước lại, đứng sau sofa, cởi tạp dề ra, chăm chú lắng nghe. Vương Chiêu Mưu nhìn giờ, đoán Quý Liên Hoắc hẳn đã đến nơi. Ngẩng đầu nhìn thấy cụ Lãnh đang mỉm cười trong ống kính, biết cậu đã đến. Khi Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo xuất hiện trong ống kính, Vương Chiêu Mưu nghe rõ tiếng ồn ào của đám đông. Trong hội trường, không ít máy quay chĩa ống kính thẳng về phía người may mắn này, đứa cháu thất lạc từ lâu có thể là người bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa kế nhà họ Lãnh tương lai, cho dù không thể thừa kế khối tài sản 10 tỷ đó, tương lai của cậu cũng sẽ vượt xa những gì người thường có thể tưởng tượng. Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, mặt vô cảm tiến lên. Đường nét gương mặt sắc sảo bắt mắt, sống mũi cao, mắt sâu thẳm, khí chất của cậu là một sự lãnh đạm của người quen đứng trên cao, dường như không bị bất kỳ sóng gió nào ảnh hưởng. Quý Liên Hoắc ôm Quý Đại Bảo ngồi xuống chỗ viết tên mình, vẻ mặt hờ hững. Ban tổ chức bên cạnh giới thiệu Quý Liên Hoắc đơn giản, cậu không cần nói gì cả, chỉ cần vài từ khóa là đủ để hình thành nên hình tượng nhân vật. Người cháu trai mất cả cha lẫn mẹ bị phải lưu lạc bên ngoài, nhưng trước khi gặp nhà họ Lãnh, cậu đã trở thành trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Ôn Giang bằng chính nỗ lực của mình. Chỉ sau vài câu nói, gần như toàn bộ ống kính máy quay đều tập trung vào Quý Liên Hoắc mới 19 tuổi. Các câu hỏi của phóng viên bắt đầu ở giai đoạn tiếp theo, nhưng hầu như tiêu điểm chú ý của mọi người đều tập trung vào Quý Liên Hoắc đang bế đứa trẻ. Tôi là phóng viên của báo Tô Thanh buổi tối, xin hỏi cậu Quý Liên Hoắc, trước khi được nhà họ Lãnh tìm thấy, cậu có biết thân thế của mình không? Không biết. Giọng điệu của Quý Liên Hoắc lạnh lùng cứng rắn, trả lời rất dứt khoát. Tôi là phóng viên của tờ Nhật báo Hải, xin hỏi cậu Quý Liên Hoắc, cậu cảm thấy thế nào về thân phận mới của mình? Không có cảm xúc, Quý Liên Hoắc tỏ vẻ lạnh lùng. Xin hỏi cậu Quý Liên Hoắc, nhiều người ở Tô Thành đã thấy cậu dựng sạp hàng rong trên đường phố, cậu nghĩ gì về giai đoạn cuộc sống đó? Tôi rất biết ơn người đã đưa mình thoát khỏi cuộc sống đó. Vẻ mặt của Quý Liên Hoắc hơi giãn ra. Có thể tiết lộ người này là ai, đã giúp đỡ cậu như thế nào? Từ người bán hàng rong đến học sinh trung học, giữa hai người có mối quan hệ giao dịch thế nào không? Ánh mắt Quý Liên Hoắc tối sầm lại, đôi mắt đen nhánh quét qua rất nhiều phương tiện truyền thông phía trước, khí thế vô cùng hùng ngất, cao ngạo, gần như trong nháy mắt đã dập tắt hết thảy. Tiếng ồn, hội trường yên lặng trong vài giây, Quý Liên Hoắc tiến lại gần. Micro trên bàn, nhìn thẳng vào phóng viên đang đặt câu hỏi. Anh tới được đây, thông qua quan hệ giao dịch gì? Cụ Lãnh ra hiệu cho người bên dưới, vài người nhanh chóng tiến lên, dùng vũ lực kéo phóng viên đang đặt câu hỏi ra khỏi hội trường. Quý Liên Hoắc nhìn đám đông dưới sân khấu với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh băng, toát ra vẻ cao quý bẩm sinh và uy thế áp đảo. Nhiều phóng viên chuẩn bị đặt những câu hỏi bới móc đều nghĩ thầm, cậu trai mới 19 tuổi này quả là không dễ trêu chọc. Những phóng viên khác bắt đầu chuyển hướng chú ý, đặt câu hỏi cho cụ Lãnh và các đơn vị liên quan. Vương Chiêu Mưu ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Quý Liên Hoắc thích ứng với những sự kiện này tốt hơn anh nghĩ. Cậu vốn sinh ra để làm người đứng trên cao, dù chưa trải qua 4 năm gian nan mài giũa vẫn vậy. Sau buổi phỏng vấn, giới truyền thông tiếp tục đuổi theo đặt câu hỏi. Người nhà họ Lãnh nhanh chóng lên xe, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo cũng ngồi vào chiếc xe sang phiên bản dài. Liên Hoắc còn ứng phó rất tốt, cụ Lãnh không khỏi khen ngợi. Quý Liên Hoắc vốn tưởng rằng đứa trẻ này sẽ lo lắng, bối rối vì chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, không ngờ Quý Liên Hoắc lại cho ông một phen kinh ngạc. Là anh Chiêu Mưu dạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Liên Hoắc liếc nhìn mũ đầu hổ của Quý Đại Bảo, trong mắt lộ ra nỗi nhớ nhung sâu sắc. Lãnh Uyển Âm cũng để ý thấy mũ đầu hổ của Quý Đại Bảo, che miệng cười, liên tục khen. Dễ thương. Quý Đại Bảo nhìn ông cố và bà cô, rồi nhìn chú Út đang bế mình, cảm thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn sắp bắt đầu. Chiếc xe dừng lại trước cửa dinh thự, cụ Lãnh dẫn mấy người vào trong dinh thự. Lãnh Tu Minh ngồi ở phòng khách, thấy những người đã về liền đứng dậy đi đến trước mặt Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo, cười chào mừng em họ, cháu họ về nhà. Đối diện với Lãnh Tu Minh, Quý Liên Hoắc không nói gì mà đi thẳng qua, coi gã như không khí. Lãnh Uyển Âm thấy bầu không khí hơi đông cứng, mỉm cười bước tới, vỗ nhẹ Lãnh Tu Minh, rồi đi về phía Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo. Liên Hoắc, Đại Bảo, cô dẫn hai con đi xem phòng được không? Dạ. Quý Đại Bảo híp mắt cười, nắm chặt quả cầu lông nhỏ trong tay, vui vẻ vung vẩy cánh tay. Lãnh Uyển Âm đi trước dẫn đường, cụ Lãnh liếc nhìn Lãnh Tu Minh, hạ giọng nói, tình hình của em họ con cũng biết, ông nội không cần nói đâu, con hiểu mà. Lãnh Tu Minh lại cười, cả nhà đền bù cho nó là nên làm, chỉ cần không thiên vị trong vấn đề kế thừa nhà họ Lãnh, con không phản đối. Cụ Lãnh im lặng một lát rồi gật đầu với Lãnh Tu Minh. Đừng lo lắng về điều đó, các con cạnh tranh công bằng, ông nội ngủ ngon. Lãnh Tu Minh vẫn giữ nụ cười trên môi, sau khi tạm biệt thì quay người đi lên lầu. Phòng mà nhà họ Lãnh sắp xếp cho Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo nằm ở tầng 3, hai phòng nằm cạnh nhau, cả hai đều lấy sáng tốt, cảnh quan tuyệt đẹp. Các phòng ở đây rộng gấp 3 hoặc 4 lần so với trong biệt thự. Tất cả các đồ dùng đều là hàng đầu, ngoài ra còn có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chịu trách nhiệm cho cuộc sống hàng ngày của Quý Liên Hoắc và Quý Đại Bảo. Quý Liên Hoắc mặc vest nằm trên giường, ngắm trăng dần lên cao nhưng không hề thấy buồn ngủ, trong tâm trí tràn ngập những gì đã xảy ra chiều nay và nụ hôn đó. Nghĩ đến nụ hôn đó, Quý Liên Hoắc lại không nhịn được cười, ôm chặt chiếc gối bên cạnh. Nghĩ đến đôi môi màu nhạt của Chiêu Chiêu, vành tai đỏ ửng lên, mặt vùi vào gối. Chiêu Chiêu, Quý Liên Hoắc thì thầm lặp đi lặp lại, âm thanh quấn quýt trên môi và răng một cách thân mật, càng gọi lại càng nhớ. Đêm đã khuya, Quý Liên Hoắc vẫn không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, một lát sau thì lồm cồm bò dậy. Quý Đại Bảo đang ngủ say thì đột nhiên có người lay mình mấy cái, nó bất mãn hầm hừ, nhưng người kia lại lay mạnh hơn. Quý Đại Bảo bĩu môi mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra. Thấy chú Út đang đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen láy sáng ngời. Chú muốn quay về, con có đi không? Quý đại bảo khựng lại, chớp chớp mắt, vờ như không hiểu. Đừng giả vờ, chú biết con có thể hiểu. Quý Liên Hoắc cúi người, nhìn quý đại bảo chăm chú. Chú đi tìm anh Chiêu Mưu, con có. Muốn trở về không? Muốn về thì chớp mắt hai cái, không muốn. Thì đừng chớp mắt, quý đại bảo nghe vậy, nghĩ đến điều kiện nơi đây rất tốt, lại còn. Có ông bố và cô, nên không muốn cùng chú út về. Thấy quý, đại bảo vẫn kiên trì không chớp mắt, quý Liên Hoắc đã hiểu ý của nó. Vậy thì ở đây nghe lời ông cố, cảnh giác với lãnh tu minh, hiểu. Chưa, quý đại bảo gật đầu, mặt nghiêm túc, với trí thông minh của mình, lãnh tu minh muốn làm gì mình à, nằm mơ. Quý Liên Hoắc vỗ nhẹ vào quý đại bảo, đưa tay vuốt mắt cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn cháu trai lần cuối rồi kiên quyết quay người bỏ đi. Cổng dinh thự có bảo vệ cả ngày, quý Liên Hoắc tìm được một hàng rào có thể trèo qua, nhưng không ngờ vừa chạm vào hàng rào, ánh sáng đã chiếu vào, một tiếng còi gấp gáp vang lên, vài vệ sĩ nhanh chóng chạy tới. Thấy vậy, quý Liên Hoắc vội bám vào hàng rào định trèo lên nhưng đã bị hai vệ sĩ kéo xuống. Cậu Liên Hoắc, nhanh trở về, tôi không quay lại, các người đừng ngăn cản. Quý Liên Hoắc mím môi, nhìn đám vệ sĩ trước mặt, im lặng nắm chặt tay. Thấy vậy, vệ sĩ cũng ra đòn thế đấm bốc cơ bản. Cậu Liên Hoắc, chúng tôi không thể thả cậu ra, trừ khi cậu bước qua người chúng tôi. Quý Liên Hoắc im lặng một lát, đúng lúc vệ sĩ cho rằng cậu sắp từ bỏ, thả lòng một chút, lại thấy cậu tung ra một quyền cực mạnh, uy lực kinh người. Một vệ sĩ ngã ngửa xuống bãi cỏ, vệ sĩ thứ hai nhanh chóng chạy tới, chỉ trong chốc lát đã được nằm cạnh vệ sĩ thứ nhất. Càng ngày càng nhiều vệ sĩ đến hỗ trợ, tiếng động đã đánh thức cụ Lãnh từ trước. Nhìn khung cảnh bên dưới, cụ Lãnh thở dài. Nắm đấm của quý Liên Hoắc rất nhanh, cộng thêm lợi thế về chiều cao nên những cú đá của cậu cũng cực kỳ uy lực. Cụ Lãnh nhìn quý Liên Hoắc ra sức chiến đấu giữa đám vệ sĩ, một lúc sau mới giơ tay, thả nó đi đi. Đám vệ sĩ ngừng tấn công, quý Liên Hoắc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ sáng đèn ở tầng 3. Quý Liên Hoắc mím môi, cúi đầu về phía cửa sổ, quay người nhanh chóng trèo qua hàng rào, chạy vào bóng tối. Nhân nhân nhân, Vương Chiêu Mưu ngủ một giấc rất ngon, khi tỉnh dậy thấy trong nhà yên tĩnh lạ thường, thiếu đi hai người, căn biệt thự dường như trở lại trạng thái ban đầu, mọi thứ đều im lặng. Một ngày mới đã đến, vẫn phải đi làm. Vương Chiêu Mưu rửa mặt, thay quần áo như thường ngày, chỉnh lại tay áo rồi đi mở cửa phòng ngủ. Nhìn vật thể to lớn trước mặt, Vương Chiêu Mưu từ từ buông bàn tay đang sửa tay áo xuống, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay nên khóc. Chiêu Chiêu, quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng mở cửa liền tỉnh dậy, thấy người đàn ông đối diện, không khỏi mỉm cười. Sao thế? Vương Chiêu Mưu vờ giơ chân lên, nhẹ nhàng đá vào. Quý Liên Hoắc vẫn đang ngồi dưới đất, cười, lại nhớ quý đại bảo, cách chương.